Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, sớm tốt nghiệp. Sáng sớm hôm sau, Shiranui Zenma phân ra một cái ảnh phân thân, để phân thân đeo bọc sách đến trường. Bản thể thì lại chuẩn bị đi tới Kakashi ra, nhìn có thể hay không khuyên nhủ Hatake Sakumo, để hắn miễn với tự sát mà chết kết cục bởi chakra mãnh liệt tăng trưởng. Hắn bây giờ phân ra ảnh phân thân, đã có thể hoàn thành thể thuật khoa huấn luyện lượng, thêm vào ngày hôm nay hơn nửa sẽ không có quá nhiều học tập nhiệm vụ. Để phân thân đi học cũng không sao, cùng phân thân phân công nhau đi ra. Không lâu lắm, Shiranui Zenma liền tới đến Kakashi ra. Sakumo thúc, Kakashi, kêu mấy lần. Viện mở cửa ra, lộ ra một cái ánh mắt âm u, mang mặt nạ bóng người. Kakashi, là Zenma à, có chuyện gì không? Sakumo thúc có ở đây không? Shiranui Zenma hơi hơi nhìn xuống trong viện, Kakashi lắc lắc đầu. Tối ngày hôm qua, bà bà bị ám bộ người mang đi. Ta cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Shiranui Zenma cả kinh. Bị mang đi, phỏng chừng là tiếp thu câu hỏi cùng điều tra đi. Kakashi cúi đầu. Trầm mặc sơ qua, ngươi muốn đi vào sao? Shiranui Zenma do dự bán dây, cuối cùng vẫn là tiến vào cửa lớn. Theo Kakashi đi thẳng tới phòng khách ngồi xuống, sau khi hắn hơi hơi tổ chức một hồi ngôn ngữ. Kakashi, Tạc Thiên lão sư nói cho ta, nói bởi Sakumo thúc không thể đúng giờ nghênh tiếp phong ảnh, dẫn đến Sa Ẩn đội ngũ diệt sạch. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Kakashi trầm mặc một hồi, bởi vì người phụ nữ kia. Uchiha I, Kakashi âm thanh có chút cứng ngắc, đi tới nghênh tiếp trên đường. Uchiha I bị người bắt đi, bà bà vì cứu người phụ nữ kia, làm lỡ không ít thời gian, kết quả chính là ngươi nghe nói như vậy. Uchiha I, Shiranui Zenma cau mày nghĩ đến một hồi, lẽ nào là ngươi tốt nghiệp ngày đó xuất hiện cái kia Uchiha bộ tộc nữ nhân? Kakashi gật đầu. Shiranui Zenma lại hỏi, cái kia nàng hiện tại thế nào rồi? Hai mắt của nàng bị người cướp đi, hiện tại nên đang ở bệnh viện bên trong kêu khóc đi. Kakashi hừ một tiếng, dù sao mất đi con mắt Uchiha người liền chẳng là cái thá gì. Shiranui Zenma trầm ngâm nói, đi tới nghênh tiếp phong ảnh trên đường đột nhiên gặp phải tập kích, kết quả làm lỡ thời gian dẫn đến Sa Ẩn đội ngũ diệt sạch, chuyện này rất kỳ lạ. Kakashi thở dài, đương nhiên kỳ lạ, điểm này bất luận người nào đều có thể nhìn ra, kẻ địch chính là muốn đẩy ra ba ba, thuận tiện sát hại phong ảnh, do đó dẫn đến hai nước khai chiến. Nhưng kỳ lạ thì phải làm thế nào đây? Phong quốc người chẳng lẽ không biết trong đó có kỳ lạ sao? Bọn họ không phải là đưa ra như vậy gần như tuyên chiến yêu cầu, nếu như ba ba không đi cứu người phụ nữ kia là tốt rồi. Shiranui Zenma nhất thời không nói gì, suy nghĩ một chút nói rằng, Sakumo thúc đại khái lúc nào có thể trở về? Không biết. Kakashi lắc đầu, nếu như Sakumo thúc trở về, phiền phức ngươi chuyển cáo hắn, hy vọng hắn không muốn quá tự trách, đã thấy ra một ít. Dù sao hết thảy đều sẽ tới. Shiranui Zenma chính mình cũng cảm thấy lời này rất nước rất không dinh dưỡng, nhưng hắn thực sự cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp. Cũng không thể nói, Sakumo thúc ngươi không muốn tự sát, đi chỉ mong Hatake Sakumo có thể nhìn thoáng chút đi. Cảm ơn, ta sẽ. Kakashi gật gật đầu. Một bên khác, Shiranui Zenma phân thân đi tới trường học. Mới vừa vào phòng học, hắn liền cảm thụ không giống ngày xưa bầu không khí, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy. Ninja trường học học sinh xuất thân lại đa số không sai, tự nhiên đều có hiểu biết, thậm chí đã làm chuẩn bị vào giờ phút này. Trong phòng học tràn đầy các loại nghị luận âm thanh, các ngươi nghe nói không? Đệ tam phong ảnh chết ở chúng ta Hỏa Quốc cảnh nội. Bây giờ lập tức liền muốn đánh trận, Namiyashi Raido nói Uchiha Chukai một mặt cười hì hì. Ha ha, thật kích thích, còn chưa chắc chắn đi. Ba ba ta nói, đệ tam phong ảnh chết rất kỳ lạ. Hẳn là có tổ chức, có dự mưu hành động. Mục đích chính là bốc lên chiến tranh, Akimichi Daoto vừa ăn đồ ăn vặt. Vừa nói Nara thật tròn gối lên cánh tay. Từ tốn nói, cùng với nói là bốc lên chiến tranh, chẳng bằng nói là cho chiến tranh một cái cớ thích hợp nhất định phải đánh trận. Không tin chúng ta đánh cược. Đánh cược 10 bao đồ ăn vặt, không cá cược, Akimichi Daoto bưng đồ ăn vặt. Cảnh giác địa nói rằng Yamanaka Santa, chúng ta phỏng chừng muốn sớm tốt nghiệp đi, này, đệ tam phong ảnh chỉ là mất tích mà thôi mà. Các ngươi làm sao đều nói hắn chết rồi, dưới tình huống này khẳng định chết rồi. Còn phải hỏi sao, lại nói, đến cùng là ai lợi hại như vậy, liền phong ảnh cũng có thể làm đi, Shiranui Zenma phân thân ngồi vào chỗ ngồi. Bên cạnh Ebisu nhìn một chút nói rằng, phân thân, phân thân gật gù theo thiếu niên thiên tài chế tạo bùa sư tên gọi truyền lưu. Sẽ dùng ảnh phân thân chuyện như vậy ngược lại không như vậy dễ thấy. Trong lớp có không ít người đều biết nhưng có thể nhận ra được Shiranui Zenma bản thể cùng phân thân khác nhau. Cơ bản chỉ có Gai cùng Ebisu hai người này cũng không phải nói hai người năng lực cảm nhận có bao nhiều xuất sắc, mà là Shiranui Zenma xuất phát từ thuận tiện cùng tiết kiệm chakra cân nhắc. Ảnh phân thân biến ảo ra đến hình tượng thường thường khá là đơn giản một điểm. Vừa không có đao, cũng không có senbon, hơn nữa so với bình thường yên tĩnh nhiều. Người quen thuộc bình thường có thể nhận ra được không giống. Sakumo đại nhân sự tình ngươi nghe nói không? Ebiu nói rằng ngươi chỉ chính là đệ tam phong ảnh bị giết. Shiranui Zenma hỏi Ebisu lắc đầu là liên quan với Sakumo đại nhân cùng Uchiha y sự tình trước không thì có nghe đồn nói quan hệ giữa bọn họ không bình thường à chuyện lần này sau khi đi ra liên quan với Sakumo đại nhân cứu Uchiha y. Ta đã nghe qua ba cái phiên bản, một cái so với đi một lần kỳ, Shiranui Zenma khẽ cau mày. Tỷ như có người nói, Sakumo đại nhân kỳ thực không phải là bởi vì cứu Uchiha y mà làm lỡ thời gian. Mà là bởi vì, nói, Ebisu trên mặt đột nhiên nổi lên một trận tao màu đỏ này tiện hề hề vẻ mặt nhìn ra Shiranui Zenma. Muốn đánh người, nhân tại sao? Đi rừng chiến, Ebisu để sát vào thấp giọng nói là Sakumo đại nhân cùng Uchiha y thấy chung quanh phong cảnh không sai. Nhất thời tính lên, liền chui tiến vào rừng cây. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới xa ẩn đội ngũ càng gặp phải cường địch tập kích. Một làm lỡ, liền đem phong ảnh mệnh cho làm lỡ không còn, Shiranui Zenma có chút không nói gì. Này lời đồn biên đến cũng quá giả đi coi như hai người quan hệ phi thường. Sakumo đại nhân dám vì đi rừng chiến đem ngoại giao nhiệm vụ làm lỡ. Zenma, ngồi ở phía sau Shizun bỗng nhiên đâm một hồi hắn, cái gì? Shiranui Zenma quay đầu Shizun một mặt tò mò hỏi. Các ngươi vừa đang nói cái gì à Zenma? Đi rừng chiến là có ý gì? Cái này, đều yên tĩnh. Đang lúc này, Faneno Hắc tiến vào phòng học, thần sắc nghiêm túc địa nói rằng phòng học trong nháy mắt yên lặng như tờ. Mọi người dồn dập ngồi nghiêm chỉnh Faneno Hắc đi tới bục giảng. Nhìn một chút nói, chuyện gần nhất các ngươi nên bao nhiêu nghe nói. Hỏa, phong hai nước khai chiến đã cơ bản trở thành chắc chắn. Hơn nữa rất có thể diễn biến thành nhẫn giới đại chiến. Thế cuộc tương đương gấp gáp, vì lẽ đó, kinh Hokage đại nhân phê chuẩn, trường học hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị để lớp lớn học sinh sớm tốt nghiệp cách giáo, quyển sách. Này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.